Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, đầu người cuồn cuộn. Tiên tộc siêu phàm cường giả rút lui, này cũng không nằm ngoài dự đoán của Phương Chu bên ngoài. Truyền võ điện loại kia thần bí, khí tức cổ xưa, đối với tinh thần ý chí hiển hóa chân thực, cảm giác bén nhạy siêu phàm cường giả mà nói. Càng thêm đáng sợ, bọn hắn lại so với người bình thường càng có thể rõ ràng cảm nhận được truyền võ điện bên trong. Thần bí cùng khủng bố, lại thêm Phương Chu cái kia không có kẽ hở diễn kỹ. Phương Chu có khả năng chắc chắn, tiên tộc siêu phàm tự nhiên không dám lựa chọn đầu sắt thử một lần này truyền võ điện nước sâu bao. Nhiều, dù sao, truyền võ điện bên trong mỗi một vị cường giả bí ẩn chỗ biểu hiện ra thực lực. Dù cho so sánh không được tộc bên trong chí cường, thế nhưng, so với cường giả đỉnh cao lại là không kém chút nào. Phương Chu đối với tiên tộc siêu phàm tâm thái bắt chẹt quá chuẩn xác. Đây cũng là hắn dám trực tiếp hiển hóa truyền võ điện, chấn nhiếp tiên tộc siêu phàm nguyên nhân. Đương nhiên, dù cho cuối cùng thật chấn nhiếp thất bại, vấn đề cũng không lớn. Đây không phải còn có lão Bùi đâu. Bùi Đồng tự nắm giữ linh khiếu hợp nhất, đặt chân siêu phàm, dù cho thật đối mặt mấy vị siêu phàm lĩnh vực tiên tộc cường giả hợp lại, cũng không phải là không thể chiến. Lục hợp cảnh võ đạo gia, tuyệt đối không kém. Phương Chu đối lão Bùi vẫn là hết sức tín nhiệm, mà tiên tộc siêu phàm lui bước, đối với Lữ Vương mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Hắn hy vọng cuối cùng bị triệt để đập tan. Hắn nhìn về phía mở miệng mỉa mai hắn Bùi Đồng Tự, giật mình có chút hiểu rõ vì sao Bùi Đồng Tự có thể như thế không có sợ hãi. Nguyên lai, Bùi Đồng Tự đã sớm biết có truyền võ điện cường giả sẽ ra tay. Truyền võ điện, chấm ngoặc kép. Lữ Vương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng tim đập nhanh. Hắn nhìn xem cái kia trôi nổi trên 9 tầng trời, phóng thích ra vô cùng khí tức khủng bố truyền võ điện, chỉ cảm thấy áp lực lớn lao, đang đè ép nhân gian. Truyền võ điện đến cùng là cái gì thế lực? Đại Khánh lập triều hơn 800 năm, trong thời gian này vì sao chưa từng nghe qua có truyền võ điện như thế cái thế lực? Có thể là, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, truyền võ điện lại là tấp nập xuất hiện, nhiều lần có cường giả bí ẩn hiện thân, nhìn xuống người nhân gian, chấn nhiếp chư tộc, mà bây giờ, truyền võ điện cường giả càng là để mắt tới Giang Nam. Lữ Vương run rẩy nơm nớp, hắn bị Bùi Đồng Tự vô cùng cường đại siêu phàm khí thế cho gắt gao ép nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Có thể là, trong lòng của hắn lại là trong lúc vô hình bao phủ lên khói mù. Hắn bắt đầu suy nghĩ Giang Nam tiếp xuống sẽ như gì. Tiên tộc siêu phàm rút đi, đối với Giang Nam mà nói, là một cái tín hiệu. Từ hôm nay trở đi, tại Giang Nam, sẽ không còn người có thể cản trở Bùi Đồng Tự. Một vị siêu phàm cảnh võ đạo gia, tiên tộc điều động một vị siêu phàm, tuyệt đối không trấn áp được. Tuyệt đối cần mấy vị siêu phàm mới có thể cùng nhau đối kháng. Có thể là, tiên tộc siêu phàm đã bị truyền võ điện cường giả trấn nhiếp rút đi, cũng không dám lại tùy tiện đặt chân Giang Nam. Vì vậy, Bùi Đồng Tự tại Giang Nam sẽ không còn cản tay. Xong, hắn Giang Nam, xong. Lữ Vương vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất, có lẽ chính là hắn không chết được. Bùi Đồng Tự không dám giết hắn, bởi vì hắn là Lữ Vương. Hắn chính là một châu phiên vương. Bùi Đồng Tự nhất định phải áp giải hắn vào kinh thành thành. Đến kinh thành, hắn liền có thể lần nữa khôi phục tự do. Điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Cho nên, Lữ Vương không phản kháng nữa. Hắn nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, kịch liệt thở hào hển. Toàn bộ Quế Xuân lâu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Từ Quốc Công ngồi trên ghế, chống hổ đầu ngoạt, toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Đó là bị hù, làm truyền võ điện xuất hiện thời điểm, Từ Quốc Công mới thật sự hiểu, cái gì gọi là đại thế đã mất. Truyền võ điện tên, Từ Quốc Công há lại không biết. Tại Thanh Châu tránh lui chư tộc đỉnh cấp cường giả. Ở kinh thành truyền võ điện trấn áp đại triều sư Tào Mãn. Bây giờ, truyền võ điện tại Giang Nam xuất hiện. Giang Nam, bị bọn hắn một tay che trời thời đại. Sợ là phải kết thúc. Từ Quốc Công quay đầu nhìn về phía Lữ Vương. Đã thấy Lữ Vương đã sớm hai mắt nhắm nghiền. Từ bỏ dãy giụa. Đây là nhận mệnh sao? Sao có thể liền nhận mệnh? Từ Quốc Công đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn nghĩ tới phủ đệ mình bên trong những cái kia bẩn thỉu, sợ hãi vô ngần, đột nhiên liền bao phủ lên trong lòng của hắn. Từ Quốc Công muốn chạy đường, có thể là, trong không khí tràn ngập như có như không uy áp. Hắn nếu là dám hơi có dị động, cỗ này đè sấp Lữ Vương uy áp, sợ là sẽ phải trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Đây cũng là siêu phàm võ đạo gia cường thế, không thể kháng cự. Từ Quốc Công trên trán, mồ hôi càng chảy càng nhiều. Hoàng Hồng ngửa đầu, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu truyền võ điện hóa thành hư ảnh. Dần dần tán đi, trong đôi mắt dần dần hiện ra kiên nghị cùng thư thái. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Thành là chân chính sừng sững tại đỉnh phong võ giả. Truyền võ điện, nhân tộc võ đạo, tân hỏa vĩnh truyền. Ta nhất định sẽ nỗ lực luyện võ. Sẽ không mất mặt tộc võ đạo mặt mũi. Hoàng Hồng nắm chặt nắm đấm, giống như tại thề. Bùi Đông tự nhìn về phía Hoàng Hồng, có thể cảm nhận được trên người thiếu niên cái kia cỗ nóng rực. Bùi Đông tự có chút hốt hoảng, có chút vui mừng. Hắn mơ hồ trong đó hiểu rõ truyền võ chân chính ý nghĩa. Truyền võ cũng không là thật đơn giản truyền lại võ đạo liền có thể, mà là cần truyền một loại tinh thần, truyền một loại tín niệm. Truyền võ điện, một cái giá trị làm cho người khác kính nể thế lực. Bùi Đông tự thở ra một hơi, phủi phủi nhuốm máu lam sam, ôm quyền, hướng phía mơ hồ trong đó tan biến truyền võ điện chắp tay. Cung tiễn tiền bối, Bùi Đông tự nói. Truyền võ điện không có trả lời. Vô tận hào quang bao phủ ở giữa, truyền võ điện phảng phất dần dần thăng lên vân tiêu, trừ khử giữa thiên địa. Theo gió quay về, Giang Nam đích thiên, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dân chúng quỳ rạp dưới đất, trong đôi mắt lấp lánh quá kích động. Một mực bị bóng tối bao trùm bọn hắn, phảng phất thấy được hy vọng, phảng phất thấy được tương lai. Giang Nam một mực đen kịt thiên, có lẽ, cuối cùng có thể làm lộ ra sáng một ngày. Bọn hắn thấy được Quế Xuân lâu bên trên, Lữ Vương bị ép nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn thấy được bị áp giải quỳ trên mặt đất, run rẩy nơm nớp thành chủ Từ Yêu, thấy được đầu đầy mồ hôi, không ở tẩy Từ Quốc Công, này chút tại Giang Nam một tay che trời tồn tại, giờ này khắc này, đều là đền tội. Tiếng hoan hô, không biết khi nào theo vị thứ nhất bách tính trong miệng truyền ra, tiếp theo giống như hồng lưu, không ngừng lan tràn, phảng phất sẽ truyền nhiễm, triệt để truyền ra. Truyền đến mỗi một vị bách tính trong miệng. Gieo hò như thủy triều. Bao phủ không ngớt. Bùi Đông tự chấp tay sau lưng. Đứng lặng tại Quế Xuân lâu lâu giữa hành lang. Nhìn dưới đáy. Gieo hò như nước thủy triều bách tính. Trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vệt ý cười. Đông đông đông. Từ Thiên Tắc bên hông đeo đao. Trên người quan bào tại bay tán loạn. Giang Nam bát đại danh môn vọng tộc một trong Triệu gia trước phủ đệ. Từ Thiên Tắc cầm đao mà tới, ra lệnh một tiếng, đóng chặt phủ đệ môn hộ, bỗng nhiên bị đá văng. Trong phủ đệ, có thủ vệ đúng là cầm lấy binh khí phản kháng. Người phản kháng, giết, Tư Mộ quân đội, giết. Từ Thiên Tắc rất lạnh lùng, hắn biết rõ, loạn thế làm dùng trọng điền. Hắn không thể sợ, những người này rất ác, hắn nhất định phải so đám người này ác hơn. Phốc phốc. Lưỡi đao tương giao, chi này Hoài Vương dưới trướng bộ đội tinh nhuệ, bây giờ tùy ý Từ Thiên Tắc điều khiển, tự nhiên thực lực không tầm thường, há là một đám Tư Mộ dân binh hộ viện có thể sánh được. Huống mà còn có Từ Thiên Tắc vị này ngũ hành cảnh võ đạo gia lược trận. Chiến đấu trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều, toàn bộ phủ đệ bị càn quét hết sạch, Triệu gia gia chủ mới từ Quế Xuân lâu gấp trở về. Liền nhìn thấy một màn này, dự định quay người chạy trốn, cũng là bị người nhìn thấy, cho áp giải bắt xuống dưới, kê biên tài sản. Từ Thiên tắc ra lệnh một tiếng, quỳ sát trong sân Triệu gia gia quyến khóc sướt mướt, nhưng lại căn bản không dám ngăn trở, bởi vì cái kia từng thanh sáng loáng lưỡi đao đang phát tán ra kinh khủng sát cơ. Từ Thiên tắc thật sẽ giết người. Cái kia mới từ Quế Xuân lâu trở về Triệu gia gia tộc tuyệt vọng vô cùng. Hắn không nghĩ tới Từ Thiên tắc thế mà để mắt tới Triệu gia. Thế mà tới Triệu gia bên trong điều tra phù dung tiên dầu. Bởi vì tin vào đề nghị của Từ Quốc Công, bây giờ, các đại gia tộc trong phủ đệ, tiềm ẩn rất nhiều phù dung tiên dầu. Vì che đậy kinh thành tới khâm sai. Nhưng chưa từng nghĩ, Từ Thiên tắc trực tiếp dẫn người tới kê biên tài sản. Đông đông đông, làm một dương lại một dương phù dung tiên dầu được mang ra đến. Xếp trong sân thời điểm, Triệu gia gia chủ nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hắn cảm nhận được trong sân sát cơ càng lúc càng nồng nặc. Từ Thiên tắc nhìn xem đống kia gấp thành núi nhỏ phù dung tiên dầu. Khóe miệng đều tại run rẩy. Đây chỉ là bát đại gia bên trong một nhà thương nhân mà thôi. Thế mà ẩn giấu nhiều như vậy phù dung tiên dầu. Đều gần như so được với toàn bộ Lam Châu đo. Mà lại, căn cứ hắn hiểu rõ. Triệu gia vốn chỉ là một cái tiểu gia tộc. Bởi vì đầu phục Lữ Vương. Buôn bán phù dung tiên dầu. Mới từng bước trở nên giàu có. Bây giờ đi đến như vậy quy mô. Ở trong đó, đến cùng lây dính nhiều ít máu người. Thu hoạch được nhiều ít mạng người. Đếm cũng đếm không xuể. Người biết này chút phù dung tiên dầu bán đi. Sẽ ăn mòn bao nhiêu nhân tộc bách tính ý chí. Sẽ hại nhiều ít người cửa nát nhà tan sao. Từ Thiên tắc chỉ thành như một ngọn núi nhỏ phù dung tiên dầu. Đau lòng nhức óc đối với Triệu gia gia chủ hỏi. Triệu gia gia chủ không ngừng dập đầu. Gõ trên trán của một mảnh máu thịt be bét. Có thể là hắn không dám dừng lại. Tại Quế Xuân lâu bên trên ung dung không vội. Hoàn toàn biến mất không thấy. Gặp qua Bùi Đồng tự đại khai sát giới. Gặp qua Bùi Đồng tự lấy một địch vạn. Hắn hiện tại hoàn toàn không dám cùng khâm sai đội ngũ đối kháng. Rất nhiều người. Tiểu nhân sai. Tiểu nhân sai. Tha tiểu nhân. Từ Thiên tắc thất vọng vô cùng lắc đầu. Hắn nhìn xem này chút phù dung tiên dầu. Thần tâm vô cùng rung động. Lợi ích. Đều là lợi ích gây ra họa. Có tiền có khả năng kiếm. Có tiền kiếm lời. Lương tâm sẽ không đau không? Từ Thiên tắc chống đau. Vỗ lồng ngực. Chất vấn Triệu gia gia chủ. Khởi bẩm đại nhân. Triệu gia trong phủ đệ điều tra ra phù dung tiên dầu toàn bộ tại đây. Tổng cộng giá trị 2,672 vạn lượng. Một vị chống đao dẫn đội tướng lĩnh. Báo ra số liệu này thời điểm. Bờ môi đều đang run rẩy. Từ Thiên tắc thân thể một cái lảo đảo. Chậm chậm thở ra một hơi. Giang Nam giàu nhất thứ. Xem ra giàu có không phải Giang Nam. Mà là các ngươi này chút táng tận thiên lương hạng người. Dựa theo tân chính, tư tàng phù dung tiên dầu người, trảm lập quyết, Từ Thiên tắc lãnh khốc vô cùng phất tay, quát lên, lời nói hạ xuống, tự mình rút đao, đem Triệu gia gia chủ đầu chém xuống, máu tươi phun ra, toàn bộ Triệu gia, đầu người cút cút, người tới, dẫn theo Triệu gia gia chủ đầu, đồng thời đem Triệu gia tư tàng phù dung tiên dầu số liệu, đưa đến Quế Xuân lâu. Cáo chi Bùi Khâm Sai. Từ Thiên tắc đưa tới một vị binh lính. Phân phó nói. Vị này binh lính ôm quyền. Nhấc lên Triệu gia gia chủ cái kia chừng lớn mắt. Tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng đầu. Liền hướng phía Quế Xuân lâu phương hướng chạy nhanh mà đi. Mà Từ Thiên tắc quét mắt liếc mắt Triệu gia phủ đệ. Sai người nhìn chằm chằm lục soát điều tra ra phù dung tiên dầu. Sau đó. Vung tay lên. Dẫn đội xuất phủ, hướng người tiếp theo hào môn vọng tộc phủ đệ mà đi. Hắn sát cơ cuồn cuộn, một cái Triệu gia chính là như thế. Cái kia Giang Nam còn lại thất đại gia đâu? Đông đông đông, đội ngũ binh lính, mỗi một vị đều sát cơ cuồn cuộn. Đằng đằng sát khí, một ngày này Giang Nam, huyết sắc che đậy đầy trời. Quế Xuân lâu, bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Dưới đáy dân chúng hội tụ càng ngày càng nhiều. Cũng là có vẻ hơi ồn ào. Lộ ra chít chít trách trách. Dân chúng trên mặt đều là lập lòe hưng phấn. Bọn hắn nhìn xem Quế Xuân Lâu bên trên bừa bộn. Bọn hắn nhìn xem trên đường dài thi thể đang nằm. Rất nhiều người đều không thích ứng. Kém chút phun ra. Thế nhưng, nghĩ tới những người này đều là Lữ Vương, Từ Quốc Công, cùng với người của Phủ Thành Chủ. Bọn hắn cũng không khỏi vỗ tay bảo hay. Mắt đỏ, chửi một câu tốt. Giờ khắc này, dân chúng mới là thật vững tin. Lần này đến Giang Nam Khâm Sai, là thật vì bọn họ những người dân này làm chủ. Là vì dọn sạch Giang Nam thiên khung hắc ám, cho bọn hắn mang đến quang minh cùng ánh nắng. Bùi Đồng tự ngồi ngay ngắn trên ghế, cân nhắc rượu, hắn tay áo đều tại chảy tràn lấy máu. Hắn không tiếp tục phóng thích tinh thần ý chí. Trấn áp Lữ Vương, Lữ Vương đứng lên, mặt âm trầm, ngồi tại trên bàn rượu. Từ Yêu bị trói gô, quỳ trên mặt đất, run rẩy nơm nớp, cúi đầu, không dám thở mạnh. Từ Quốc Công chống ngoặt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy chén nhỏ, mong muốn uống trà, có thể là, nắm chén nhỏ tay, tại rừng không ngừng run rẩy. Hoàng Hồng thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái đứng tại Bùi Đồng tự bên người. Những cầu quan này, tại Giang Nam làm mưa làm gió, một tay che trời cầu quan nhóm, cũng có hôm nay. Bùi Đồng tự uống một hớp rượu, chậm chậm thở ra một hơi, nhìn về phía nơi xa, báo, dưới đáy, đột nhiên có binh lính chạy thanh âm vang lên. Bùi Đồng tự đứng người lên, đi tới lầu các trước đó, hướng dưới đáy nhìn lại, đã thấy cái kia binh lính toàn thân nhuốm máu, dẫn theo viên đầu, dưới lầu quỳ một gối xuống ẩn náu. Khởi bẩm Bùi Khâm Sai, Từ Khâm Sai dẫn đội điều tra Giang Nam Triệu gia, điều tra ra phù dung tiên dầu tổng cộng 2,672 vạn lượng. Từ Khâm Sai phán trảm lập quyết chi hình. Triệu gia gia chủ cùng liên quan sự tình 70 người. Đều đã chém đầu đền tội. Thanh âm đàm thoại khuấy động tại phố dài trong ngoài. Súng lại dân chúng. Nghe vậy lập tức thanh âm đàm thoại hơi ngừng. Hít một hơi lãnh khí thanh âm thế nhưng vang vọng không dứt. Đây là hạng gì nhìn thấy mà giật mình số liệu a? Giá trị nhiều như vậy phù dung tiên dầu, có thể vơ vét đi nhiều ít máu của dân chúng mồ hôi tiền. Mà càng làm cho bách tính kinh hãi chính là, Triệu gia tính cả gia chủ ở bên trong, 71 người, đều bị chém đầu, thật là hạng gì đầu người cuồn cuộn rầm rộ. Nơi xa, có theo Triệu gia chạy về bách tính, cực kỳ chấn động, quơ hai tay, tràn đầy hoảng sợ bên trong lại dẫn hưng phấn. Điều này nói rõ, binh lính chỗ báo hết thảy, đều là chân thực. Lầu các phía trên, Bùi Đồng tự đôi mắt ngưng tụ, trên người cảm giác áp bách đại thịnh. Mà trên bàn rượu, Từ Quốc Công nghe nói Triệu gia gia chủ trực tiếp bị chặt đầu. Trong lòng run lên, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Đám này sát phôi, đám này ngoan nhân, Từ Quốc Công hai chân như nhũn ra, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lữ Vương. Có thể là Lữ Vương mặt âm trầm, lại là căn bản không nhìn hắn. Lữ Vương cũng không có cách, hắn tự thân khó đảm bảo. Tất nhiên là phải bị áp giải hướng kinh thành. Đến lúc đó hắn chỉ có thể tìm kiếm lão tổ tông giải cứu. Chính hắn không có việc gì. Thế nhưng Từ Quốc Công, hắn lại là không quản được. Lúc này, Lữ Vương cũng không dám tùy tiện mở miệng. Một khi chọc giận Bùi Đồng tự cái tên điên này. Bị Bùi Đồng tự cho bổ đầu, cái kia Lữ Vương biệt khuất đã có thể không chỗ kể ra. Từ Quốc Công tuyệt vọng, hắn ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh không được toát ra, trong lòng vô cùng dày vò. Dưới đáy, dân chúng xôn xao không thôi, rung động không thôi, giận mắng không ngừng, mà vẫn như cũ di hồn tại Hoàng Hồng trong thân thể ăn dưa phương chu. Nghe được số liệu này, cũng là thấy một hồi kinh hãi. Này chút lòng dạ hiểm độc thương nhân, quả thật nên giết a. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là Giang Nam bát đại gia một trong. Mặt khác thất đại gia đâu? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trời dần dần trở nên đen kịt. Ban đêm buông xuống, trên đường dài, không ngừng có dậm trên máu tươi chạy nhanh tiếng vang triệt đề. Báo, Giang Nam tiền gia, kê biên tài sản phù dung tiên dầu tổng cộng 1.982.200. Từ khâm sai phán trảm lập quyết chi hình. Tiền gia gia chủ cùng tương quan liên quan sự tình người tổng cộng 72 người. Đều đã chém đầu đền tội. Ngoặc kép, Giang Nam Tôn gia, kê biên tài sản phù dung tiên dầu tổng cộng 2.110 vạn lượng. Từ khâm sai phán trảm lập quyết chi hình. Tôn gia gia chủ cùng tương quan liên quan sự tình người tổng cộng 90 người. Đều đã chém đầu đền tội. Ngoặc kép, Giang Nam Chu gia, kê biên tài sản phù dung tiên dầu tổng cộng 1.830.200. Từ khâm sai phán trảm lập quyết chi hình. Chu gia gia chủ cùng tương quan liên quan sự tình người tổng cộng 70 người. Đều đã chém đầu đền tội. Binh lính theo phố dài chạy nhanh tới. Tại trong đêm đen, gào thét thanh âm, xé rách đêm yên tĩnh. Thanh âm quanh quẩn không ngớt, giống như là một cái lại một cái cổ lão tiếng chuông. Trùng kích người đầu váng mắt hoa. Từ Thiên Tắc tại chém đầu xét nhà, mà hắn kê biên tài sản một cái hào môn vọng tộc. Liền sẽ phái người đem hào môn vọng tộc tộc trưởng đầu dẫn theo. Đến đây Quế Xuân Lâu đưa tin, đem số liệu cáo chi tại Bùi Cùng. Huyết sắc trên đường dài, dân chúng hội tụ vào một chỗ, xôn xao không thôi, từng cái sắc mặt đều là trở nên vạn phần khó coi. Này chút số liệu, thật sự là quá mức nhìn thấy mà giật mình, quá mức rung động lòng người. Giang Nam bát đại gia, Lữ Vương tự tay bồi dưỡng dâng lên hào môn vọng tộc. Vẻn vẹn theo bọn hắn trong phủ đệ kê biên tài sản phù dung tiên dầu số lượng lân cận ức. Này chút phù dung tiên dầu một khi chảy vào dân gian, Giang Nam bách tính sợ là lại muốn bị quét đi một lớp da. Vô số người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Bùi Đồng tự đứng lặng tại Quế Xuân Lâu bên trên, cảm giác thổi tới gió đều là lạnh lẽo. Bất quá, bây giờ tất cả những thứ này đều kết thúc. Dưới đáy bách tính, cả đám đều tại tức miệng mắng to. Đối những cái kia lũy ở trên mặt đất bát đại gia gia tộc tộc trưởng đầu. Tại thoá mạ lấy, những xúc sinh này, chết tốt lắm, dân chúng hận gấp, tại Giang Nam, này chút hào môn vọng tộc thương nhân cùng quan phủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Bách tính căn bản không có bất kỳ ra mặt chi lộ. Phù dung quán khắp nơi trên đất, còn sử dụng đủ loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn, nghiền ép lấy máu của dân chúng mồ hôi tiền. Tám gia tộc lớn nhất, một nhà bị kê biên tài sản bị thu không, mà kê biên tài sản ra tới phù dung tiên dầu số lượng cũng là kinh người vô cùng. Quế Xuân Lâu lên, Lữ Vương vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong lòng cơ hồ đang dỉ máu. Giang Nam bát đại gia, có thể toàn bộ đều là hắn tự tay bồi dưỡng ra được. Nguyên bản hào môn vọng tộc toàn bộ bị hắn rửa một lần. Đem một chút tiểu gia tộc đề bạt dâng lên, để bọn hắn khăng khăng một mực vì hắn làm việc. Đây cũng là Lữ Vương thủ đoạn. Cứ việc theo tài phú tăng trưởng, bát đại gia có chút không nghe lời. Thế nhưng, chung quy là hắn Lữ Vương tâm huyết. Ngày hôm nay, cũng là bị Từ Thiên Tắc tận diệt. Giờ này khắc này, Lữ Vương trong lòng sát ý sôi trào vô cùng. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đem Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng Tự đều giết chết. Hai người này phải chết. Mà một bên Từ Quốc Công thì là sụi lơ tại trên ghế. Hổ đầu ngoặt triệt để cầm không được, ngã xuống đất, phát ra tiếng leng keng vang. Từ Quốc Công xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lữ Vương. Nhưng mà, Lữ Vương vẫn như cũ giả bộ như không nhìn thấy. Từ Quốc Công ngồi không yên. Hắn nhặt lên hổ đầu ngoặt. Run rẩy nơm nớp đứng người lên, gian nan trụ ngoạt, hướng phía Quế Xuân Lâu hạ đi đến. Lão hủ trong phủ còn có chút việc, đi đầu một bước, Từ Quốc Công thấp giọng nói câu, cũng không để ý tới cái kia chắp tay sau lưng, đứng lặng tại lầu các trước, tay áo bay lên Bùi Đồng Tự, tựa hồ nghe đến, liền hướng phía Quế Xuân Lâu dưới, cộc cộc cộc bước nhanh tới. Nhưng mà, dưới đáy, một vị binh lính chạy nhanh tới, cao giọng quát chói tai, báo Giang Nam Từ Quốc Công phủ kê biên tài sản phù dung tiên dầu 3.772.200. Từ Quốc Công phủ tương quan liên quan sự tình người đã đền tội. Từ Quốc Công từ một phổ đang lẩn trốn, lời nói từ phố dài một mặt truyền đến, xé rách đêm tĩnh lặng. Mới vừa đi tới cửa hành lang từ quốc công, nghe nói thanh âm này, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, vùi đầu nhìn chằm chằm món ăn. Lữ Vương cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn về phía từ quốc công. Lão già này điên rồi, thế mà tư tàng nhiều như vậy, hắn muốn làm cái gì? Từ quốc công, bản quan nhường ngươi đi rồi sao? Bùi Đồng tự quay người, trên người siêu phàm khí tức không che giấu nữa, lập tức khủng bố như sơn nhạc, trong nháy mắt đấu đá tại từ quốc công trên thân. Không, từ quốc công trong tay hổ đầu ngoặt bộp một tiếng bạo liệt. Từ quốc công cả người cũng quỳ trên mặt đất. Lão hủ sai, chấm ngoặc kép, từ quốc công quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ lấy. Nhưng mà, Bùi Đồng tự trong đôi mắt lãnh khốc vô cùng. Theo tân chính, tư tàng phù dung tiên giàu người. Chém, Bùi Đồng tự đeo đao. Lời nói hạ xuống, từ quốc công đôi mắt thít chặt. Hoảng sợ hạ thân trực tiếp có hôi thối lan tràn. Nhưng mà, không đợi từ quốc công mở miệng cầu xin tha thứ. Ánh đao lướt qua, một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời. Thổi phù một tiếng, dòng máu bắn tung tóe. Tung tóe rắc vào Lữ Vương trên mặt. Bị hù Lữ Vương toàn thân một cái giật mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.